Ngươi muốn tới một chút, có thể tự xúc tiến ngươi ta huyết mạch tiến hóa tốt. Bạch Tú Tú trong mắt lộ ra vẻ kiên định, dùng sức hướng Ma Hậu gật đầu. Ma Hậu hướng về phía trước bước ra một bước, hào quang màu tím nở rộ, một cái vầng sáng màu tím theo nàng dưới chân khuếch tán ra tới, huyễn hóa ra mỹ lệ quang văn. Bạch Tú Tú bên tai trong nháy mắt tràn đầy trầm thấp tiếng long ngâm. Cùng lúc đó lại có thêm 6 đạo thân ảnh khác xuất hiện ở 6 phòng khác nhau. Thật kỳ lạ là bọn họ hình dạng kỳ dị mà mỗi người đi một ngã phòng, bọn họ đều tỏa ra uy áp kinh người. Rất may là đã áp chế lại tội căn phòng bị méo mó đến sắp nát ra. 6 người: Nguyệt Ly, Đường Việt, Băng Giao, Ngôn Hy, Lưu Triệt, Tịnh Y đồng loạt mở mắt ra nhìn sát khí và hình dáng của bọn họ mà kinh hãi kêu lên. Thao Thiết, Yêu Mị, Niên, Cung Kỳ, Thảo Dương Thú, Thiên Thôn Mãng, tất cả 6 người đều kinh hãi thét lên một tiếng, bởi vì thứ đứng trước mặt của bọn họ là hung thú trong Thất Huyền Tông. Thao Thiết, đầu dữ tợn, hai mắt sáng ngời, dáng vẻ thịnh nộ, mũi lồi ra, trên đầu có một đôi sừng thú uốn lượn, hai chân cũng uốn lượn giống như vô định phương hướng, có lúc giống như sừng dê, có lúc lại giống như sừng trâu. Miệng lớn nhe ra, răng nhọn như lưỡi cưa, miệng hơi cong vào bên, hoặc miệng ngậm chặt, ngồi xổm, khom lưng, đầu chạm đất hoặc cưỡi lên mây. Hai bên có một cặp móng vuốt sắc bén như móng chó hoặc hổ. Hai bên đầu có hai cái lỗ tai như hai cục thịt. Thao Thiết là loài mãnh thú có sức mạnh to lớn, nhưng tính tình hung dữ, tham lam vô độ và rất thích ăn thịt người. Cung Kỳ sinh vật này có ngoại hình hung tợn như hổ, khoác trên da lớp lông như nhím, mọc cánh, kêu giống tiếng chó và ưa ăn thịt người. Niên là sinh vật có hình dạng giống một con rồng có 4 chân, sống ở trên núi cao. Theo truyền thuyết, Niên thường xuất hiện về đêm, thích bắt sống người dân và ăn thịt. Thiên Thôn Mãng là một đầu cự mãng, một đầu cửu thải lộng lẫy cự mãng, đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, trắng, đen, cửu sắc hào quang hỗ trợ lẫn nhau, giống như phủ một đầu cửu thải quần áo đồng dạng, mỹ lệ phi thường đẹp mắt. Thảo Dương Thú có lẽ là hình dạng một con dê, cặp sừng lớn, ánh mắt trong veo, trên lưng phủ một lớp rêu cùng vài cây cỏ nhỏ xíu, bụi tan đi để lộ nguyên hình ma thú. Gần giống như cừu trừ lớp lông xanh lá và những đốm vàng chảy dọc trên lưng. Kỳ quái nhất có thể là Yêu Mị thân hình là của sói nhưng bộ lông lại là của cáo, một con cáo có bộ lông màu xanh ngọc. Ánh mắt lục bích như băng nhìn vào rất cuốn hút và rất dễ làm người ta bị mê hoặc. Tham kiến chủ nhân, 6 hung thú đều đồng loạt quỳ xuống mà cung kính kêu lên một tiếng. Một tiếng đơn giản như vậy lại khiến cho 6 người kia giật bắn cả mình và hoảng sợ, nên biết hung thú bọn họ chính là đại diện cho những điều tồi tệ nhất của giới hồn thú. Bọn họ là tội đồ giết người, tham lam, lười biếng, độc ác, tàn bạo, lười biếng, dục vong, tất cả mọi thứ bọn họ đều có. C. Chính tay chủ thượng Hoắc Vũ Hạo đã chính tay phong ấn bọn họ lại. 6 đạo hung thú khiến cho Thất Huyền Tông một thời náo động lại, gương ánh mắt long lanh nhìn bọn họ. Tất cả đều biến thành người trái với bộ dạng quái dị ban nãy. 6 người biến thành người đều là trai xinh gái đẹp hết, thật là lừa người mà. Chủ nhân, người không cần bọn ta sao? Hà, X6, chủ nhân, bọn ta nhận mệnh lệnh của chủ thượng đến đây cùng chủ nhân dung hợp trở thành hồn linh. Cả 6 hung thú ở gian phòng khác nhau lại tâm linh tương thông, đồng thanh nói. Bọn họ tâm linh tương thông thì đám người kia không tâm linh tương thông chắc? Cả 6 đồng dạng hỏi. Trở thành hồn linh rõ ràng là các ngươi đã bị phong ấn a? Chủ nhân nói phong ấn là không phải bọn ta nhất thời chỉ là nghe lời chủ thượng ngủ say mà thôi. Ngủ say? Ghi chép của tông môn không ghi chép như vậy. Đương nhiên là không, song song với sự lớn lên của cha mẹ chủ nhân, bọn ta được chủ thượng nhặt về từ nơi hỗn độn mà nuôi đấng dạy thành người. Đến khi thần giới có chuyện, ngài ấy đã quay trở lại, cũng là lúc bọn ta thác loạn chủ thượng đã mà cho bọn ta ngủ say. Khi bọn ta tỉnh lại cách đây không lâu thì nhận được quả cầu ghi âm của chủ thượng, ngài hạ lệnh giúp đỡ chủ nhân Đấu La Đại Lục sắp hứng chịu đại nạn, chủ thượng không thể nhúng tay, chỉ kêu bọn ta đến trợ giúp các người. Đôi khi bọn ta tự hỏi Đấu La Đại Lục này có gì tốt chứ, chỉ là một mảnh đất mà thôi, trong vũ trụ thiếu gì hành tinh và sinh vật sao ngài ấy cứ khư lặng lẽ tính kế bảo vệ nơi này, nhưng đã là mệnh lệnh của chủ thượng, bọn ta chỉ có thể nghe theo mà thôi. Sáu người nói chung một nội dung hoàn toàn không sai một chữ, như thể bọn họ có một sợi dây gắn chặt với nhau vậy. Đại nạn, tất cả mọi người đều nhíu mày lại, tuy Đấu La Đại Lục này xa lạ với bọn họ nhưng chung sống ở đây đã lâu, bọn họ phát hiện ra Đấu La Đại Lục này rất tốt. Có rất nhiều thứ bọn họ không thể trải qua và cũng không biết là từ bao giờ bọn họ đã coi nơi này là ngôi nhà thứ hai của mình, và tất nhiên khi nghe có đại nạn bọn họ liền không kiềm được mà xúc động, liền đồng ý ngay. Tới đây, cách chương.